Châu Lam mang theo cái kính râm màu đen, khuôn mặt bị che giấu hơn phân nửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net